Dị thế lưu đày, chương 435, Nguyên chiến không biết ngoại ngữ, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, thần, ngài đang nói gì vậy? Cách chương.